cái phàm hư này nó đã giảm xuống bao nhiêu? Trong cái tâm người này còn cái gì? Như khi bà Đức Ba Ma bà dạy cái thiền hành cho các cái người ngoại quốc á, những người ngoại quốc người ta rất là tự nhiên, người ta mới hỏi: thưa bà Đức Ba Ma, bây giờ trong tâm bà có cái gì? Chúng ta muốn hỏi là các cái tâm đâu là tâm gì? Bà mới nói: trong tâm tôi bây giờ chỉ thấy cái sự bình yên và an lạc. Thì mới nghĩ các bất thiện pháp nó không thể hoạt động với tâm là được. Bất cứ cái cảm gì xảy ra đó thì nói là bất thiện pháp không khởi lên được. Thì tôi chỉ trả lời như vậy thôi, là biết là cái người này là cái người tu tập hay không tu tập, xuất gia hay cư sĩ, nó là một cái hình tướng, nó thuộc về pháp thực tế. Còn hỏi cái người tu là hỏi cái này, hỏi cái tâm. Đối với cảnh đó, bởi vì tất cả chúng ta ở trong cõi dục giới này thì chúng ta thọ các cái quả mà chúng ta tạo từ vô lượng kiếp, chúng ta tạo bằng cái ngũ căn của mình, chúng ta tiếp xúc đó, chúng ta thọ nhận đó, nó cũng tạo nghiệp tại nơi đó, tạo nơi miệng này, tạo nơi mắt này, tạo nơi tai này, tạo nơi thân nè, tạo nơi mũi nè, tạo nơi lưỡi nè, tạo ngay chảy ra. Cái chỗ đó là chỗ tiếp theo các cái quả thiện và quả bất thiện. Đồng thời cũng tại nơi chỗ đó, người tu tập sẽ tiếp nhận cái quả và sẽ biết biến nó thành cái nhân lành để giao tiếp. Cái người chưa biết tu thì tiếp cái quả đó và tạo cái nhân bất thiện tiếp theo. Hai cái đó là chỗ khác nhau của cái việc biết tu tập và không biết tu tập. Rồi biết về một mẹ, còn cái chuyện mình có rèn luyện mình để đạt được cái điều đó hay không thì cái đó là cả một cái quá trình gian khổ của mỗi người. Thí dụ giờ cái người đó biết lại nói tầm bậy tầm bạ thì mình không thích rồi, mình khó chịu rồi. Nhưng khi mình biết rồi mình đó, nói chung mẹ mà mình nói ngay ra rồi đó, thì nhiều cái người tu, nhiều cái người không biết tu đó, thì mình thôn thúc cái chỗ này, thôn thúc làm sao mới thành công. Mà thôn thúc làm sao thì lúc đầu thôn thúc được, mà sao đó thì nó còn nổi mai hơn lúc đầu nữa. Thì đó là cái chuyện cái cách thức tu tập của mình mà mình phải học, phải hiểu và phải có sự rèn luyện, phải rèn luyện mà liên tục, không được kỹ cả. Thì như vậy đó, đến một lúc nào nó trở thành cái phản xạ. Còn nếu không á, cho đến cái giờ mà cúng rồi, cái giờ mà giờ đâu nó đau thôi, ở đâu nó không được, nằm yên nó cũng đau. Cái giờ mà nằm yên bên đây cũng không được, nằm yên bên kia cũng không được, nằm thẳng cũng không được, ngồi cũng không được, đứng cũng không được, ngồi xuống cũng không được, nghĩa là kéo bên nào kéo bên nọ cũng không được nữa. Nó đau toàn thể, nó đau để nó tan rã cái bộ ứng này đây, thì cái giờ đó có được không? Cái giờ đó có quạo không? Cái giờ đó có tính tế không? Cái giờ đó nghe ai nói la sao cái gì, ai làm bớt cái gì đó, có la lên không, la không nổi, nhưng mà cái điểm la trong tâm mình, thì cái giờ phút đó là cái kết quả của một đời người, là chúng ta sống mà chúng ta có biết làm cho cái tâm chúng ta trong sạch không, có biết lọc được không. Và cái sát ma cuối cùng đó, cái sát ma cận tử đó, là cái sát ma đưa cho chúng ta trở lại cảnh người, đưa cho chúng ta sanh thiên hay là đưa chúng ta xuống bốn cảnh khổ. Cho nên Đức Phật có nói là chúng ta sanh ra được làm người là cái thiện nghiệp chúng ta đã dày dựng rất nhiều. Nhưng mà vì chúng sanh trong cái cõi dục thường là dùng cái ngũ căn của mình thọ dục nhiều hơn người tu, do đó mà đến khi mà lâm chung đời đó thì bốn cái đường thác đạo đi xuống nhiều vô số kể, nó nhiều cũng như là lâm ở trên mình của con bò. Còn cái người sinh trở lại làm người và sanh thiên á, nó chỉ như hai cái sừng ở trên cái màu bò thôi. Thì khi mà đi vô nhiều pháp á, thì chúng ta thấy là Đức Phật không có cường điệu. Mình sẽ học và mình sẽ hiểu ngay chính thân tâm mình, rồi mình sẽ làm cái bản tổng kết xem từ bao giờ đó bao nhiêu ô nhiễm đã khởi lên.